Nó là ngọn nguồn của quặng mạch nguyên linh thạch. Căn bản tuyệt tích, một quặng mạch nguyên linh thạch nghiêm chỉnh có thể khai thác ra một khối đã là vô cùng không tồi rồi. Là thứ mà đại năng thần hải cũng sẽ bị đỏ mắt mà vung tay. Đối với võ giả đột phá cảnh giới có trợ giúp thật lớn. Thích Bạch nói, chẳng qua là một khối rất nhỏ, trọng lượng tương đương với 6 phần nguyên linh thạch cực phẩm tiêu chuẩn. Thích Bạch tộc trưởng, đây, Lâm Tiêu huynh đệ, không cần áp lực, ta cảm giác khí tức của ngươi không quá ổn định, đây cũng không giống như ngươi. Thích Bạch vỗ vỗ bả vai Lâm Minh, gần tới đột phá. Lâm Minh nói không có áp lực đó là gạt người. Lôi đình lực tồn tại trong mầm non tà thần chính là xích kim lôi quang trong 90 dặm lôi vực. Di vật của đế hạo đặt ở 90 dặm lôi vực vài ngàn năm không ai phát hiện. Cũng không phải là những đại năng thần hải kia tìm không được. Mà là bọn họ không có biện pháp dò xét 90 dặm khu lôi vực. Bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của lôi quang màu vàng đỏ. Loại lôi quang này tụ tập nhiều. Hoàn toàn có thể đánh giết đại năng thần hải. Loại năng lượng này nổ tung ô trong người Lâm Minh tới thoát thai hoán cốt. Đúc lại linh khu, tính nguy hiểm có thể nghĩ. Hơn nữa tình huống của hắn ngay cả thân vực cũng chưa từng có. Căn bản không có đường của tiên nhân có thể phòng theo. Võ giả pháp, thể song tu của thần vực đều dựa vào lượng linh dược đầy đủ để độ. Mệnh vân, dù sao bọn họ không giống Lâm Minh. Có thể hoàn toàn nắm trong tay một loại lực lượng mang tính hủy diệt. Dưới tình huống như thế, Lâm Minh có thể nào không nghiêm túc? Cái này đưa cho ngươi, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thích Bạch vừa nói vừa đưa hộp gỗ tới trong tay Lâm Minh. Hai tay Lâm Minh nâng hộp gỗ, nhìn về phía nguyên linh thạch cực phẩm trong đó. Mặt ngoài của nó hiện đầy hoa văn thần bí. Thoạt nhìn hẳn là có mấy phần thần vận của tượng đá hỗn độn trong viễn cô hoàng thành. Mặc dù xa không tinh diệu bằng tượng đá hỗn độn, nhưng là đã hiển lộ vô cùng rõ ràng sự bất phàm của một khối nguyên linh thạch cực phẩm này. 1/6 của nguyên linh thạch cực phẩm đã có công hiệu bực. Này, chẳng trách nó có thể khiến cho đại năng thân hải cướp đoạt. Lâm Minh còn chưa mở miệng, Thích Bạch đã cắt đứt lời hắn. Không nên từ chối. Hạo Bạch chi kiếm ngươi đưa tới xa không chỉ có giá trị bằng một khối đá này. Hơn nữa ta giúp ngươi cũng có tư tâm. Hiện tại thân phận của ngươi là quyền thế rất mạnh. Một khi qua cửa ải này, tất phá thần hải, đen lúc đó, sợ là ngươi rất nhanh sẽ liền trở thành người đệ nhất thiên hạ. Tuổi thọ của ta nhất định sẽ không phải là rất dài. Mà ngươi có lẽ có thể sống đến trên vạn năm. Chỉ hy vọng ngày sau ngươi có thể chiếu cố thần khí nhất tộc ta một chút. Lúc Thích Bạch nói điều này, trên mặt cũng không có vẻ tiêu điều. Hắn đối với huyết mạch nguyền rủa của thần khí nhất tộc, luôn luôn có thể thản nhiên đối mặt. Thần khí nhất tộc ngoại trừ võ giả vừa đến tuổi già đã liều mạng tìm kiếm các loại linh dược kéo dài tánh mạng. Không tiếc tiền trả giá nặng nề, mà võ giả của thần khí nhất tộc lại hoàn toàn không cần thiết. Tộc nhân của bọn họ sống đến khi tuổi thọ hết cực ít. Cực ít, Lâm Minh cảm khái với vận mệnh bất công với thần khí nhất tộc. Lúc trước hắn đã quyết định sẽ quyết tâm tương lai mình có thực lực. Nhất định phải chân chính tiến vào vạn cổ ma khanh cùng kỳ tích chi hải. Không phải là cấm khu ngàn dặm. Không phải là đầm lầy màu đen 8000 dặm. Mà là bên trong vạn cổ ma khanh cùng kỳ tích chi hải chân chính. Đi thăm dò trong cấm địa sinh mệnh của thiên diễn đại lục cùng thánh ma đại lục rốt cuộc có bí mật gì? Thần nữ ngủ say, đại đế chi tâm đập 10 vạn năm không thôi. Cự thú ngàn dặm tồn tại gần như thần thú. Những thứ này cũng làm cho Lâm Minh muốn đi thăm dò. Nếu như có thể, hắn cũng sẽ thử tới cởi bỏ huyết mạch nguyên rùa của thần khí nhất tộc. Cảm ơn, Lâm Minh chỉ nói hai chữ. Dứt khoát nhận lấy nguyên linh thạch cực. Phẩm chỉ lớn bằng nửa đầu ngón tay út này. Thiếu nhân tình còn có thể. Chả, nếu như mạng không có. Vậy thật sự cái gì cũng bị mất. Thời điểm này, không cần thiết phải già mồm cãi láo. Lâm Minh hít sâu một hơi. Nhất nhất mở 4 trong 5 hộp ngọc trước mặt ra. Theo thứ tự là 2 quả hóa thần đan. 10 mấy miếng thần tinh luyện hóa từ đầm lầy màu đen 8000 dặm.